Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 644. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, Dương Gia Dịch khẽ hỏi khi gặp lại Dương Gia Hân ở nhà. Người đàn ông chị dẫn đi xem bóng rổ lần trước là ai vậy? Vì chuyện của Lưu Đồng Húc, Dương Gia Dịch giờ đây đặc biệt không yên tâm về Dương Gia Hân. Sợ rằng cô sẽ gặp phải kẻ xấu nào đó nữa. Ôi, giờ anh cũng đau đầu lắm rồi. Biết rằng vé xem bóng rổ của Dương Gia Hân là dành cho một người đàn ông. Dương Gia Dịch cảm thấy tức giận vô cùng. Đồ vô dụng, đến vé xem bóng rổ cũng không mua nổi. Trong bếp, Lý Thanh Tế đang giúp mẹ nấu ăn bỗng hắt xì một cái. Bà Lý vội hỏi, con không khỏe à? Không ạ. Lý Thanh Tế vừa rửa rau vừa nói, chỉ là mũi con hơi ngứa thôi. Có lẽ là ai đó đang nhắc đến con đấy. Bà Lý cười nói, biết đâu là cô gái nào đó thích con. Không hiểu sao, sau khi nghe mẹ nói vậy, hình ảnh Dương Gia Hân bỗng hiện lên trong đầu Lý Thanh Tế. Xem ra con có người thích rồi à? Bà Lý tò mò nhìn con trai. Không có đâu à? Lý Thanh Tế cười đáp. Cô ấy vẫn còn là học sinh mà. Lớp học của con dạo này thế nào? Bà Lý hỏi, về nước cũng tốt, khỏi phải chịu khổ ở nước ngoài. Mẹ, chúng ta đừng nói về chuyện đó nữa. Lý Thanh Tế mỉm cười. Về nước luôn là nguyện vọng của con. Đây là quê hương của con. Không nói nổi hai cha con nhà này. Bà Lý trách móc, giờ người ta đều chạy ra nước ngoài. Ai như hai người các người. Rõ ràng làm việc ở nước ngoài rất tốt, nhưng nhất định phải về nước. Để trở về, họ đã tốn rất nhiều công sức, cả nhân lực lẫn vật lực mới về được. Nhưng mẹ không phục, con trai mẹ giỏi như vậy mà chỉ được. Bà Lý còn định nói tiếp thì nghe tiếng ho của ông Lý từ phòng khách vọng ra. Nhà mình nói cũng không được. Bà Lý liếc chồng một cái. Mẹ, con giờ ổn rồi. Lý Thanh Tế cười nói, dỗ dành mẹ, con hiện là giáo sư trẻ nhất trường đấy à, thời buổi này, để được phong giáo sư là rất khó. Phải có thâm niên, mẹ thấy con giỏi là vì con là con của mẹ. Lý Thanh Tế thấy mẹ còn muốn nói, liền tiếp tục, nhưng ở trường có rất nhiều tiền bối đáng để con học hỏi. Về nước, anh chưa bao giờ hối hận. Chỉ là trước đây ở nước ngoài rất thích xem bóng rổ. Giờ về nước không xem được nữa. Tuy nhiên, nhờ có Dương Gia Hân, gần đây anh có thể xem các trận đấu của đội tuyển quốc gia. Đối với Lý Thanh Tế mà nói, đó cũng là một điều tuyệt vời. Đúng vậy, dù là một giáo viên toán xuất sắc, nhưng anh rất thích thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Vì vậy, hôm đó khi biết trường họ có trận đấu bóng rổ, anh đã đến xem, không ngờ lại gặp Dương Gia Hân. Điều khiến anh bất ngờ hơn nữa là anh và Dương Gia Hân lại có duyên đến thế. Còn lúc này, Dương Gia Hân đang bị Dương Gia Dịch chất vấn. Anh ấy là giảng viên khoa toán trường em. Lần trước em đến xem anh thi đấu bị ngã trẹo chân. May có anh ấy giúp. Chuyện đó Dương Gia Dịch biết. Nhưng chuyện sau đó thì anh không hay. Vậy sao sau này lại cùng đi xem bóng rổ? Lần trước em đến xem anh thi đấu, tình cờ gặp anh ấy. Dương Gia Hân kể lại sự việc. Em không phải có một người em trai giỏi bóng rổ như anh sao? Tiện thể trả ơn anh ấy. Anh ta thật là giảng viên khoa toán trường em. Dương Gia Dịch vẫn nghi ngờ. Chị cẩn thận đấy, đừng để bị lừa. Không đâu. Dương Gia Hân bất lực nói, chuyện của Lưu Đồng Húc sẽ không xảy ra nữa đâu. Hơn nữa, em đâu có ngốc đến thế. Dương Gia Hân bất mãn nói, cũng không đến nỗi đen đủi vậy chứ. Hai người đang nói gì thế? Dương Gia Duyệt đến đưa cho Dương Gia Hân một bát nhỏ Việt quất. Chị thử đi, ngon lắm, em cũng muốn. Dương Gia Dịch nói, tự đi lấy đi. Dương Gia Duyệt liếc anh một cái. Tay bẩn thế kia, đi rửa đi. Dương Gia Dịch bất mãn xoa đầu em gái. Em quản nhiều hơn cả mẹ rồi đấy, nhưng vẫn đi rửa tay. Dương Gia Hân kể cho Dương Gia Duyệt nghe về chuyện đi xem bóng rổ với Lý Thanh Tế. Chúng em chỉ đơn giản là cùng thích xem bóng rổ. Em thấy anh ấy hiểu biết rất nhiều. Có anh ấy giải thích, em xem cũng dễ hiểu hơn. Chỉ là bạn bình thường thôi. Các người đừng nghĩ nhiều. Thấy Dương Gia Duyệt nhìn mình, cô lại giải thích, em có nghĩ gì đâu. Dương Gia Duyệt trêu chị, em cũng thử đi, Việt quất này ngọt lắm. Dương Gia Hân cười, đút cho em gái một quả Việt quất. Hai chị em đừng nói chuyện nữa. Chu Chiêu Chiêu gọi họ, vào ăn cơm đi. Hai ngày nữa mẹ đi công tác ở Thượng Hải. Trên bàn ăn, Chu Chiêu Chiêu nói với mọi người, sẽ có một ngày rảnh. Các con muốn mua gì thì viết ra danh sách, mẹ sẽ mua cho. Tuyệt, Dương Gia Dịch vui mừng nói, mẹ có thể giúp con lấy. Không được, Chu Chiêu Chiêu ngắt lời, thứ con muốn khó kiếm lắm, đổi cái khác đi, anh ấy muốn gì thế? Dương Gia Hân khẽ hỏi Dương Gia Duyệt, giày có chữ ký của thần tượng anh ấy. Dương Gia Duyệt nói, mẹ làm sao kiếm được? Loại này thường được các fan bóng rổ siêu tầm hết rồi. Ở Thượng Hải có một câu lạc bộ người hâm mộ. Dương Gia Dịch còn định nói, nhưng gặp ánh mắt nghiêm khắc của bố, liền im bặt. Câu lạc bộ người hâm mộ đó cũng không phải nơi dành cho mẹ anh. Để bố gọi điện hỏi bạn bè bên đó xem có thể giúp con tìm được không. Dương Duy Lực nói, lần này mẹ đi công tác cũng rất bận, con xin lỗi mẹ. Dương Gia Dịch nói, Phiêu Vũ Miên Miên, đồ ngốc. Chu Chiêu Chiêu cười, nếu không lấy được của thần tượng, mẹ sẽ mua cho con một đôi cùng loại. Mẹ nghe nói bên Thượng Hải đang bán trước, mẹ đã nhờ bạn đặt rồi. Chu Chiêu Chiêu nói, cảm ơn mẹ. Dương Gia Dịch vui mừng ôm lấy Chu Chiêu Chiêu. Ăn cơm đi, Dương Duy Lực nghiêm mặt nói. Dương Gia Dịch thè lưỡi, Hân Hân cũng viết ra những gì con muốn nhé. Chu Chiêu Chiêu nói, con không có gì cần à, cảm ơn gì hai. Con này, Chu Chiêu Chiêu trách móc, vậy gì sẽ tự mua vậy? Rồi liếc mắt ra hiệu cho con gái. Dương Gia Duyệt gật đầu tỏ ý hiểu. Dương Gia Hân thì ghi nhớ chuyện này của Dương Gia Dịch. Có khó kiếm không? Khi gặp Lý Thanh Tế ở trường, cô thở dài hỏi, cũng không hẳn. Lý Thanh Tế cười nói, em muốn à, anh có thể nhờ bạn bè hỏi giúp. Thật ư? Gia Hân vui mừng nhìn Lý Thanh Tế. Có chứ, anh hỏi giúp em giá bao nhiêu nhé? Em có tiền mừng tuổi mà. Cách chương.